Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2823, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2823, y tá liền rút máu cho Lục Họa cảm thấy đầu hơi choáng váng, nên cô ngồi ở trên ghế dài hành lang chờ y tá tốt bụng rót một ly nước nóng, cô gái uống một chút đi. Kết quả lát nữa mới có, Lục Họa nhận nước nóng, được tôi biết rồi, cảm ơn nhé, đợi vài chục phút y tá kêu lên, Lục Họa kết quả khám thai có rồi. Lục Họa nhanh chóng ời tới, y tá nói, cô gái, chúc mừng cô đã mang thai, cô mang thai rồi, trên phiếu xét nghiệm xác nhận cô mang thai. Lục Họa đứng ở trên hành lang thật lâu, cô nhìn kỹ phiếu xét nghiệm, cô không nhìn Lâm, không nghe Lâm, cô thực sự mang thai. Một lần kia từ cung bị thương, bác sĩ nói cô về sau rất khó mang thai, cô vẫn tin tưởng không nghi ngờ, cho là mình đã bị tước đoạt quyền lợi làm. Mẹ, không có con, không thể làm mẹ, thế nhưng, trời cao đã chơi một trò đùa lớn với cô vậy mà mang thai. Đột ngột như thế làm cô không kịp chuẩn bị, cô và Thượng quan Mặc chỉ mới kết hôn không bao lâu, không ngờ nhanh như vậy đã có. Trong bụng cô có một sinh mệnh nhỏ, Lục Họa đi vào văn phòng bác sĩ không vui nói. Hôm nay cô có chảy máu đúng không, bây giờ thể chất cô rất yếu, huyết khí không đủ, thân thể thiếu hụt, đêm qua cô với chồng cô có phải có làm vợ chồng không? Nhớ tới đêm qua Thượng quan Mặc đòi hỏi, anh đã kiệt lực khắc chế, dịu dàng với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Họa hồng hồng gật đầu. Dạ, hồ đồ, với tình trạng cơ thể cô trước mắt, về sau tuyệt đối không thể làm chuyên vợ chồng nữa, cô bây giờ đã có dấu hiệu sinh non. Sinh non, vết máu ban sáng chính là điểm báo sinh non, nếu như cô muốn giữ thai, bắt đầu từ bây giờ dưỡng sức cho khỏe. Nói rồi bác sĩ lấy ra dây xét nghiệm máu, nhíu mày không hiểu nói. Trên người cô vì sao huyệt khí không đủ như thế, cứ như vậy, đứa bé trong bụng cô căn bản nuôi không được đủ tháng, chứ đừng nói chỉ là thuận lợi sinh ra, tôi thấy có thể một xác hai mệnh. Lục Họa biết đây là do mình lấy tâm đầu huyết, thân thể cô không đủ sức dựng dục một đứa bé, huông hồ cô còn phải lấy tâm đầu huyết lần thứ ba, thọ mệnh vốn là không dài. Đứa bé này phá vỡ tất cả kế hoạch, làm cô có chút bối rối. Bác sĩ, nếu tôi ta không muốn đứa bé này, Lục Họa nhỏ giọng nói. Bác sĩ lúc này nhìn về phía Lục Họa, cô không muốn đứa bé này sao, đây là một sinh mệnh nhỏ, trông cô đâu, tại sao anh ta không đi cùng, anh ta nghĩ như thế nào? Anh còn chưa biết, nếu như anh biết cô mang thai, anh nhất định sẽ vui như điên, anh vẫn luôn muốn có một đứa bé. Anh rốt cục đã làm bồ rồi. Cách chương.